Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339 báo ứng kiếp nạn. Bóng đêm yên tĩnh bên trong, không tính chật hẹp trong hẻm nhỏ, một tòa chất đầy tuyết độc môn tiểu viện, cái kia cũ nát trong căn phòng, chỗ cửa sổ lóe lên mờ nhạt ánh đèn, để bức tranh này lộ ra đặc biệt có hương vị. Lúc này, đang có một cái mang theo màu đen mũ bông nam tử trung niên, ngồi trong nhà giường sưởi bên trên, mặc mũ bông quần bông hắn, ống quần sắn lên, dưới chân còn dẫm lên cái rửa chân bồn, tựa hồ là ngay tại trước khi ngủ ngâm chân. Đùng tương đương, duy nhất một lần cái bật lửa tiếng vang truyền đến, nhảy lên ngọn lửa đốt lên một điếu thuốc lá. Nam tử trung niên bị bốc lên sương mù hun đến híp mắt lại. Hắn hai ngón cầm điếu thuốc cuống, thật sâu hít một hơi, lại phun ra một điếu thuốc sương mù. A, hô, chấm ngoặc kép, nam tử tựa hồ có rất nhiều sầu sự tình. Hút lấy thuốc lá hắn cũng rơi vào trầm tư. Cái kia khói bụi đều tiến vào rửa chân trong chậu. Hắn cũng không chút nào để ý. Một bên, cái kia bọc lấy vải plastic sườn đông chỗ cửa sổ, ẩn ẩn có một bóng người lắc lư. Nam tử giác quan tựa hồ rất là nhạy cảm, trước tiên liền quay đầu nhìn đi qua. Ngoài cửa sổ có người. Nam tử sắc mặt cứng đờ, con người có chút co rụt lại. Ngoài cửa sổ, thật sự có một người đang ngó chừng chính mình. Cái kia bọc lấy trong suốt vải plastic cửa sổ, vốn không nên để hắn thấy rõ ngoài cửa sổ người. Nhưng vấn đề là, loáng thoáng, hắn cảm giác đến tinh thần trở nên hoảng hốt. Cái kia ngoài cửa sổ mặt người mặc dù mơ hồ, nhưng là ánh mắt của đối phương lại là lóe ra kỳ quang dị sắc, phảng phất có thể đem linh hồn của hắn đều rút đi đồng dạng. Xì, tương đương, nửa điếu thuốc tại trong khe hở lặng yên trượt xuống, trực tiếp rơi vào rửa chân trong chậu, truyền đến tàn thuốc bị nước thấm diệt xì xì thanh âm. Răng rác, trong tầm mắt, cái kia bọc lấy vải plastic cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra một chút. Một mảnh chìa khóa xuyên phá nhựa plastic trong suốt bố, từ trên xuống dưới, chậm rãi hoạt động lên, phát ra một trận tiếng vang quỷ dị. Rốt cục, khuôn mặt từ cái kia vạch phá trong suốt vải plastic bên trong ló ra. Đó là một cái thiếu niên, lại gặp mặt, ứng kiếp. Vinh Đào Đào một tay gỡ ra vải plastic, đẩy ra cửa sổ, đứng ở phía trước cửa sổ. Ha ha, ngoài ý liệu là, ứng kiếp nhịn không được cười lên. Nên tới, vẫn là phải tới. Hắn một tay cầm đứng lên bên cạnh hộp thuốc lá, lại điêu một điếu thuốc đi ra, thuận tay cầm lên cái bật lửa, đặt ở trước mặt, đùng tương đương, hô, chấm ngoặc kép, ứng kiếp thật sâu hít một hơi khói, lại phun ra một ngụm mây mù, tựa hồ là đang nhấm nháp thuốc lá hương vị. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, không sai, rất chân thực. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, quả nhiên, đối phương không phải ngốc đầu ngốc não phỉ thống tiết viên. Ứng kiếp từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì bối rối, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, một mực tại ngâm chân. Hắn ngay đầu tiên liền ý thức đến, nơi này là một cái huyễn thuật thế giới. Mạch suy nghĩ rất đúng, phương diện tinh thần công thủ là ta khuyết điểm duy nhất, đã làm nhiều lần bài tập đi. Ứng kiếp kẹp lấy thuốc lá, đặt ở bên miệng, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói đã nói ra, Vinh Đào Đào ngược lại là không có gì tốt giấu. Hắn nhún vai, nói, đối với một ám sát ta người, ta đương nhiên muốn làm 10 phần bài tập. Hô, chấm ngoặc kép, ứng kiếp phun ra một điếu thuốc sương mù, yên lặng nhẹ gật đầu. Mà Vinh Đào Đào lại là con mắt khẽ híp một cái. Ứng kiếp đầu ngón tay kẹp lấy thuốc lá, đột ngột biến mất, không có chút nào báo hiệu. Ứng kiếp nhìn một chút trống rỗng đầu ngón tay, không khỏi mím môi một cái, nói, từ ta gia nhập thợ săn trộm một khắc này, ta liền nghĩ đến tương lai có lẽ sẽ có một ngày này. Ta chỉ là không nghĩ tới, sẽ là một cái lông còn chưa mọc đủ hài tử. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, ngươi rất thong dong, nhìn ngươi là có tâm lý chuẩn bị. Ứng kiếp yên lặng nhẹ gật đầu. Cửu phương chết, để cho chúng ta ý thức được chuyện đặc thù. Ha ha, Nằm tuyết ngủ, Cao Lăng thức, nàng không quan tâm chúng ta làm sao ám sát muội muội của nàng. Nhưng là đối với tìm nàng phụ mẫu phiền phức người, có một cái tính một cái, đều bị đóng đinh, nàng gãy mất chúng ta một con đường, một đầu có hiệu quả nhất đường. Nói, Ứng Kiếp giơ lên chân, dùng một bên khăn mặt lau sạch lấy ướt nhẹp bàn chân. Nói, chúng ta không thể không lựa chọn mặt khác phương thức, được ăn cả ngã về không? Đối với Hàn Hoa chết, trong nội tâm của ta từng còn có may mắn tâm lý. Thẳng đến ngươi dẫn theo đội đánh tan Di Đồ, Phong Tư, Hồng Y Đại Thương, Vinh Đào Đào, ngươi là nửa điểm đường sống cũng không cho chúng ta lưu a. Ha ha, Vinh Đào Đào từ sau hông rút ra một thanh đại hạ long tước. Nói, cũng vậy, Ứng Kiếp hai chân đạp ở trên giày, nhẹ nhàng thở dài, hết thảy đều muốn từ một cái tai ách Tuyết Nhung nói lên. Đích thật là tai ách, bá. Hai cái nho nhỏ tuyết quỷ thủ đột nhiên từ lòng đất toát ra, bắt lấy Ứng Kiếp mắt cá chân. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Không, hết thảy đều muốn từ ta gia nhập Tuyết Nhiên quân nói lên. Ứng Kiếp theo bản năng vùng vẫy một hồi, liền từ bỏ động tác, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, cho ta một cơ hội. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. A, Ứng Kiếp sắc mặt chăm chú, ngữ khí nghiêm túc, cho đại ca một cái cơ hội, coi như ta kéo xuống mặt mo cầu ngươi. Ngươi biết ta cuộc đời, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Tương lai của ngươi còn dài đằng đẵng, gặp được đủ loại sự tình, có một số việc ngươi sẽ không nguyện ý ô uế tay của mình. Chấm ngoặc kép, đại ca. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, ngươi là ai đại ca? Ta có cần hay không cho ngươi điểm điểm chú ý a? Kéo xuống mặt mo cầu ta, khiến cho mặt mũi ngươi giống như rất lớn, giống như người này sống ngược lại là rất tiếp địa khí. Cùng ta chơi xã hội một bộ này, mấu chốt là ngươi số tuổi, ở ta nơi này căn bản không đáng tiền a. Tỉnh, ngươi là thợ săn trộm, ngươi coi như già 70-80 tuổi, ta cũng không có khả năng đối với ngươi kính già yêu trẻ a. Sau một khắc, từng cái tuyết quỷ thủ từ cũ nát phòng ốc trên vách tường, trần nhà đỉnh chui ra, bắt lấy Ứng Kiếp thân thể, hai tay, hai chân, thậm chí đầu lâu, trực tiếp đem hắn thân thể xách tại trong giữa không trung. Ứng Kiếp thoáng vùng vẫy một hồi, đột nhiên mở miệng nói, ta đầu hàng, tản huyễn thuật đi. Xì, Vinh Đào Đào trong tay đại hạ long tước xoay chuyển, nhắm ngay Ứng Kiếp đùi. Một đao đâm đi vào. Tê, chấm ngoặc kép, Ứng Kiếp gắt gao cắn răng, hít vào một ngụm khí lạnh. Vinh Đào Đào rút ra nhuốm máu đại hạ long tước, ngẩng đầu nhìn Ứng Kiếp, nói, ta chỉ là tuổi trẻ, kinh nghiệm ít, nhưng ta cũng không ngốc. Ngươi thế nhưng là cái hồn giáo, nhục thân cường hoành trung hồn giáo, cứ như vậy bình yên vô sự ra ngoài, sợ là có thể đem nửa cái Mai Hoa trấn san thành bình địa. Ứng Kiếp bị năm cái tay xé rách ở giữa không trung, một mực giam cấm, hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, từ trong hàm răng gạt ra một câu, cho nên bộ này quá trình là không thể tránh khỏi. Xì, Vinh Đào Đào trong tay đại hạ long tước quăng cái đao hoa đối với chân trái của hắn đâm tới. Đương nhiên, Vinh Đào Đào vừa dứt lời, Ứng Kiếp đột nhiên sắc mặt mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào thiếu niên ở trước mắt. Ta sẽ không chết, Vinh Đào Đào. Ứng Kiếp phảng phất đổi người, không thể đạt được kết quả mong muốn đằng sau, hắn ngụy trang đều biến mất, rốt cục lộ ra nguyên bản diện mục. Ngươi chỉ là tại tiến công tinh thần của ta, mà nhục thể của ta không có gặp nửa điểm tổn thương. Ngươi cho rằng không có cái chán, phần mắt hồn kỹ, ta là thế nào lên làm bát đại tiên? Tin tưởng ta, Vinh Đào Đào, ta xa so với ngươi tưởng tượng càng ương ngạnh. Xì, Vinh Đào Đào một đao thọc đi qua. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ứng Kiếp đột nhiên cười. Cái kia thống khổ sắc mặt, để nụ cười của hắn càng lộ vẻ điên cuồng. Ngươi luôn có tinh lực thời điểm hao hết, mà ta luôn có đi ra một khắc này. Vinh Đào Đào động tác dừng lại, tựa hồ chăm chú suy tư một chút. Nói, Hoàn toàn chính xác. Ngươi cùng hồn thú khác biệt. Ngươi dù sao cũng là nhân loại. Hay là cái trung hồn giáo. Bằng vào ta trước mắt trình độ. Tựa hồ hoàn toàn không đủ để đem ngươi đánh tan. Ứng kiếp. Chính là như vậy. Cho nên. Hiện tại tản ra huyễn thuật. Thả ta. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Vừa đấm vừa xoa. Quấy dây đòi hỏi. Ứng kiếp thật sự là đã dùng hết các loại phương thức. Mà Vinh Đào Đào hành động. Lại là đột xuất bốn chữ lớn. Khó chơi. Xì. Lại là một đao. Nôn. Ứng kiếp một ngụm đàm phun ra. Mặc dù bị Vinh Đào Đào tùy tiện tránh ra. Nhưng cũng không quấy nhiễu vũ nhục này khiêu khích động tác. Rất tốt. Vinh Đào Đào. Ta cam đoan. Một khắc này sẽ rất thú vị. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn. Chúng ta có chơi. Thân kinh bách chiến hồn giáo đại nhân. Vinh Đào Đào đột nhiên bên người lui ra một bước. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào bên người đột nhiên huyễn hóa ra một người. Đó là một cái vóc người cao gầy. Thắt đuôi ngựa khí khái hào hùng nữ hài. Cao Lăng Vi. Mà trong tay nàng, đồng dạng cầm một thanh đại hạ long tước. Vinh Đào Đào hướng một bên thối lui. Mà Cao Lăng Vi cầm đại hạ long tước. Một đao đâm xuyên ứng kiếp thận. Xì, nàng ngửa đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào ứng kiếp, nhớ kỹ ta gương mặt này. Xì, nhớ kỹ cái này bị các ngươi lần lượt người ám sát. Xì, không sai, khi phong hoa tuyết nguyệt đi qua, ngươi sẽ còn sống. Cao Lăng Vi lại là một đao, đâm xuyên ứng kiếp gan. Xì, có lẽ ngươi sẽ phản kháng, có lẽ ngươi sẽ đầu hàng, sẽ kéo dài hơi tàn sống sót. Vô luận như thế nào, tại ngươi tương lai sinh mệnh, nhất định phải nhớ kỹ gương mặt này. Xì, Cao Lăng Vi, sợ sệt, sợ hãi, ta chỉ hy vọng tại trên mặt ngươi nhìn thấy tâm tình như vậy. Trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép, xì, chấm ngoặc kép, một đao lại một đao. Máu đỏ thẫm dấu vết thuận vết thương chảy xuôi, nhỏ xuống trên mặt đất, lại biến mất vô tung vô ảnh. Cũng rõ ràng nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Đây hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là, đau đớn, lại là thực sự. Do Vinh Đào Đào chế ra Cao Lăng Vi. Cứ như vậy ngửa đầu. Mặt đối mặt, nhìn chòng chọc vào ứng kiếp. Một đao lại một đao đâm thủng hắn bị giam cầm thân thể. Từng đợt toàn tâm đau đớn truyền đến. Truyền lại toàn thân. Tại cái này phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng luyện ngục bên trong. Ứng kiếp không chỉ là đang chịu đựng tinh thần cùng nhục thể song trọng đả kích, mà tâm lý của hắn phương diện. Ây, chấm ngoặc kép, ứng kiếp thống khổ tê ngâm lấy, mí mắt dần dần buông xuống. Sau một khắc, cũng là bị nắm lấy đầu lâu tiết quỷ thủ, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đào ở mí mắt. Cưỡng ép để hắn mở hai mắt ra. Trước mặt, Cao Lăng Vi trong tay vòng vo cái đao hoa, khóe miệng có chút giơ lên. Hồn giáo đại nhân, nhớ kỹ ngươi vừa mới uy hiếp ta, nhớ kỹ ta gương mặt này, hết thảy vừa mới bắt đầu. Xì, ứng kiếp kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ hài trước mắt, lại hoặc là nhìn chằm chằm trước mắt ác ma. Lời nói hùng hồn, hùng tâm tráng trí, thậm chí cái kia cực đoan lòng trả thù để ý, cùng cái kia tự cho là cứng cỏi ý chí, toàn bộ đều tại cái này không có thời gian cuối luyện ngục bên trong. Dần dần mẫn diệt, cho đến biến mất, Vinh Đào Đào, xa so với ứng kiếp tưởng tượng càng có thể kiên trì. Mà trước mặt nữ hài kia, cái kia ngày xưa bên trong hắn hận không thể giết chi cho thống khoái nữ hài. Tại bất chi bất giác gặp, đã trở thành trong lòng hắn ác mộng. Khi nàng thoáng đưa tay động tác khuynh hướng lúc, cho dù lưỡi đao kia chưa đâm vào trong bụng, ứng kiếp đã cảm giác được toàn tâm đau đớn. Khi nàng mỗi lần dương mắt, nhìn thẳng hắn cái kia ánh mắt mơ hồ ánh mắt lúc. Ứng kiếp tâm đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Phó đội nói, muốn bắt sống, đã ngươi còn sống, vậy ta hy vọng ngươi lần nữa đối mặt Cao Lăng Vi thời điểm. Không còn dám có nửa điểm dơ lên đồ đao tâm tư. Hồn giáo tiên sinh, liên quan đến sinh tồn, liên quan đến sinh mệnh, ta là chăm chú, cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.